Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 14 dâm văn tao âm hộ nuốt ăn dương vật. Tinh dịch nãi nước cùng dâm thủy hỗn tạp sắc tình dương lớ tống minh lắc lắc bị nãi nước lộng ướt. Tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn đang ở phát tao y linh, nàng đã lột xuống chính mình nịt vú. Làm hai cái vú lỏa lồ ra tới. Tống Minh cũng thấy rõ nàng văn ở vú thượng đồ án. Nàng tà nhũ thượng chính là cái kia quấn lấy dài lụa hồng tâm. Nhưng ở hai chỉ núm vú phía dưới cũng còn các văn một viên nho nhỏ tâm hình. Cùng nàng phấn nộn núm vú tôn nhau lên sấn. Đào có vẻ dâm mỹ lại sắc tình. Tống Minh cúi đầu nhìn y linh ôm chính mình eo hông. Ở thân thể của mình thượng cọ tới cọ đi bộ dáng. Liền vòng nổi lên ngón tay ở nàng một bên núm vú thượng bắn một chút. Y linh nhỏ giọng mà kiều hư. Một chút, lại lần nữa đối mặt hắn ngồi xuống. Tách ra hai chân, làm hắn nhìn chính mình đại sưởng nộn huyệt. Nàng dùng ngón tay đẩy ra rồi hai mảnh phì nộn thịt môi. Nàng âm hộ huyệt thịt non đối với Tống Minh một hút một kẹp mà câu dẫn. Còn có từng luồng trong suốt dính nhớp dâm thủy ở kẹp làm cho động tác hạ lưu ra tới. Tiếp theo, nàng lại cũng khởi hai ngón tay, chậm rãi cắm vào chính mình dâm trong động, giống a phiến bên trong giống nhau moi đào lên. Không nhiều lắm sẽ, nàng mảnh khảnh ngón tay thượng cũng đã dính đầy nước sốt. Đương nàng cố ý đem ngón tay rút ra cấp Tống Minh xem thời điểm. Thậm chí ở huyệt khẩu lôi ra thật dài dâm ti, Tống Minh cúi đầu nhìn nàng moi chơi chính mình dâm. Huyệt bộ dáng, nhịn không được vươn tay đi nắm nàng âm đế. Người này đó tỉ muội, có sẽ phun nước tiểu, có sẽ phun nãi, còn có bước vào châu. Người đâu, người có cái gì tuyệt chiêu? Y linh hai chân khống chế không được mà run rẩy lên. Nàng đem chân trương đến càng khai, eo hông không được mà hướng lên trên đỉnh, vươn đầu lưỡi liếm môi, mị nhãn nửa mị mà rên rỉ lãng kêu. Ân a tương đương ta đương nhiên cũng có tuyệt chiêu, chỉ cần ngươi dương vật cắm vào tới, thao ta, làm ta liền nói cho ngươi. Ân nương đương ngươi đem kiều kiều thao đến như vậy sảng, ta ở bên cạnh nhìn đều sắp cao trào. Ta dòng nước đến nhiều như vậy, người nhanh lên dùng dương vật thao ta được không tương đương, Tống Minh cười. Đè lại nàng âm đế dùng sức mà vê vài cái. Hành, ta đây liền nhìn xem ngươi có cái gì mới mẻ ngoạn ý. Vội vã bị thao có phải hay không? Ân a tương đương là, y linh mới ứng vài tiếng. Tống Minh liền dùng dương vật dán ở nàng âm hộ phùng thượng. Chậm rãi trước sau đính động eo, làm thô cứng dương vật ở nàng dâm huyệt thượng ma động, y linh lập tức liền khống chế không được mà. Lớn tiếng dâm kêu lên, a, đại dương vật thật sự cứng quá, hảo năng, a ân, đừng, như vậy mà bức hảo sảng, thích, nàng sốt ruột mà vươn tay đi nắm lấy Tống Minh dương vật. Liền vội vã muốn cho dương vật hướng huyệt cắm. Tống Minh xem nàng vội vàng bộ dáng. Ngược lại, cố ý dừng động tác, liền tùy ý tay nàng kéo dương vật động tác, y linh nâng lên chân câu lấy hắn sau eo. Hai chân một kẹp, liền đem hắn thân mình kéo gần lại chính mình. Nàng nắm dương vật làm quy đầu đè nặng chính mình âm đế trên dưới cọ sát. Chỉ chốc lát liền sảng đến cả người phát run. Tê, hảo sảng, hảo sảng. Quy đầu cũng hảo năng a, mà Tống Minh quy đầu cũng có thể cảm giác được âm đế không được mà xẹt. Qua mõm mắt, loại này trơn mềm mềm thịt cho nhau cọ sát khoái cảm cũng kích thích đến hắn thẳng thở hồn hền. Hơn nữa vừa rồi tuy rằng ở kiều kiều tao bức tàn nhẫn thao một đốn, nhưng không có bắn tinh, lúc này hắn chính nghẹn đến mức khó chịu. Hắn muộn thanh hỏi, sảng đến chỉ cần như vậy mà là đủ rồi. Không cần cắm vào đi phải không? Ta đây cần phải tiếp tục đi thao kiều kiều Nga. A, không, không được tương đương nhân gia chính là muốn hưởng thụ một chút dương vật ma bức khoái cảm sao? Y Linh lại dâm đãng lại đáng thương mà rên rỉ, một bên nhéo dương vật hướng âm hộ khẩu cắm đi, một bên không được mà cùng eo nghênh đón cắm vào, dương vật một tấc tấc đẩy ra nàng đôi đầy dâm dịch. Tao động, thậm chí còn có không ít dâm thủy bị tễ đến từ bên cạnh khe hở chảy ra. Mà nàng cảm giác giống như là một cây thật lớn dị vật đang ở hung ác mà đè ép nàng khẩn hẹp nhục. Nàng thậm chí có thể tinh tường cảm giác được cực đại quy đầu khe mũ. Một chút mà thổi qua nàng kia tầng tầng thịt non xúc cảm, Y Linh sảng đến đôi mắt thượng phiên. Nhất thời cơ hồ phát không ra thanh âm tới. Nàng dương miệng, sớm đã vô ý thức mà buông lỏng ra nắm dương vật tay. Hiện tại hoàn toàn là Tống Minh ở đỉnh eo, làm dương vật vẫn luôn hướng trong đâm đi, thẳng đến nguyên cây đều làm vào nàng huyệt, đương nguyên cây dương vật hoàn toàn bị Y Linh âm hộ. Huyệt ăn đến gắt gao thời điểm, Tống Minh phát hiện nàng nhục động độ ấm so người khác đều cao. Hơn nữa dâm nước tràn đầy, hắn cảm giác dương vật tựa như ngâm mình ở một uông suối nước nóng chung giống nhau. Lại nhiệt lại ướt, hắn duỗi tay sờ soạng một phen, dâm thủy đều đã chảy tới nàng đùi căn. Tống Minh bàn tay to bắt lấy Y Linh vú xoa bóp, nhéo lên nàng hai viên đầu vú tùy ý xoa nắn, cường tráng eo bắt đầu càng lúc càng nhanh mà đĩnh động. Chưa từng nếm thử quá tao bức độ ấm làm hắn cảm giác có chút khác thường, nhưng càng có rất nhiều kích thích. Hắn chụp phủi nàng vú, thô xuyễn hỏi, ngươi chỉ có vú thượng có xăm mình, địa phương khác không có. Ta còn tưởng rằng, ngươi là cái loại này sẽ ở vú cùng trên mông văn tao hóa. Dâm phụ này đó chữ lãng hóa, ân a tương đương địa phương khác. Còn có, nhưng là hiện tại, còn nhìn không thấy, nếu ngươi lại thao dùng sức một chút. Nói, a, nàng dâm đãng nói còn chưa nói xong, đã bị Tống Minh bắt được mắt cá chân cao cao hướng lên trên nâng lên. Tiếp theo nảy sinh ác độc địa đỉnh thao lên, nàng thân mình bị đỉnh đến không được lay động. Hai chỉ vú cũng đi theo ném động lên, văn ở núm vú phía dưới hai viên nho nhỏ tâm, cũng đi theo nãi thịt ném động mà loạn hoảng, như vậy có đủ hay không dùng sức? Tao kỹ nữ. Tống Minh dẫn theo nàng mắt cá chân quải đến chính mình trên vai, ôm lấy nàng đùi bắt đầu ra sức mà tàn nhẫn làm. Hắn lúc này bất chấp quá nhiều kỹ xảo, Y Linh ấm áp âm hộ huyệt kích thích đến hắn chỉ nghĩ làm chính mình dương vật ở bên trong điên cuồng mà cọ sát. Tê, tao bức như thế nào như vậy nhiệt? Tống Minh sảng đến eo bụng đều không tự giác mà căng thẳng. Hắn phía trước là có nghe nói qua có chút ly tự sướng vì gia tăng khoái cảm sẽ hơn nữa nhưng đun nóng công năng, nhưng thẳng đến hôm nay hắn mới cảm nhận được một cái độ ấm hơi cao ướt át nộn động sẽ cho dương vật mang đến như thế nào khoái cảm. A tương đương đại dương vật lão công sảng không sảng, nhân ra lại ướt lại nhiệt nộn bức, có phải hay không kẹp đến ngươi dương vật thực sảng a? Ô ân, quá lớn, dương vật thật sự cứng quá, sảng đã chết, dùng sức điểm lão công, dùng sức điểm thao ta huyệt, thật thoải mái hảo bồng, đã lâu không ăn đến lớn như vậy dương vật, ân a tương đương, Y Linh làm càn mà lớn tiếng dâm kêu, hai luồng nộn nãi hoảng hoa Tống Minh mắt, nàng nguyên bản trắng nõn làn da ở liên tục không ngừng kịch liệt khoái cảm hạ dần dần mà nổi lên. Một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, giống như là mới vừa hướng xong nước ấm tắm giống nhau. Chính là lại một lát sau, Tống Minh ngạc nhiên phát hiện nàng thân thể làn da thượng biến hóa, theo nàng thân thể nóng lên. Nàng bụng nhỏ vị trí thượng bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra một ít hoa văn. Từ nhất tới gần âm hộ huyệt xỉ khâu bắt đầu hướng lên trên lan tràn. Nhan sắc từ thiển đến thâm mà hiện lên. Thẳng đến cuối cùng hiện ra một cái hoàn chỉnh đồ án tới, Tống Minh nhận được loại này dâm văn. màu tím cùng màu đen thay đổi dần đường cong, cấu tạo ra một cái mỹ lệ lại sắc tình tử cung cùng buồng trứng hình dạng. Chuyên môn văn ở nữ nhân bụng nhỏ vị trí, nếu nói khác xăm mình có các loại bất đồng ý nghĩa. Như vậy dâm văn chỉ có duy nhất hàm nghĩa, đó chính là tuyên cáo văn có cái này đồ án nữ nhân là cái ham thích tình ái. Hưởng thụ khoái cảm lãng hóa, Tống Minh không khỏi giảm bớt thao lộng tần suất. Hắn ngón tay chậm rãi mơn trớn dâm văn, một chút mà chậm rãi đỉnh. Thế nhưng ở trên người văn loại đồ vật này, dâm phụ, có phải hay không nhìn đến nó, là có thể cảm giác được nam nhân dương vật lần lượt cắm lạn ngươi tao bước, làm xuyên ngươi dâm huyệt. Tuy rằng hắn động tác chậm lại, chính là Y Linh có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được. Tống Minh dương vật trong nháy mắt trướng đến so vừa rồi đều ngạnh vài phân. Thậm chí ở nàng huyệt đều nhịn không được hướng lên trên đỉnh một chút, nàng kiều mị mà lắc lư chính mình eo hông, đem ngón tay duỗi đến chính mình trong miệng, dùng đầu lưỡi cuốn lộng liếm ướt sau lại rút ra, duỗi đến hắn ngực thượng cố ý đem nước bọt bôi trên hắn nhũ viên chung quanh. Khiêu khích mà hoa vòng, ân a tương đương có thích hay không? Chỉ cần ta bị dương vật thao, thân thể nóng lên, nó liền sẽ hiện ra tới. Ta chính là muốn cho nam nhân nhìn đến nó, biết ta là cái thích đại dương vật tao kỹ nữ, tương đương mỗi cái nam nhân nhìn đến nó lúc sau đều sẽ nổi điên. Giống nhau dùng sức làm ta bức. A, hảo hưng phấn, Tống tổng, ô ân, nhân ra dâm bức lại chảy ra thật nhiều thủy tới. Thao ta, nhanh lên thao ta, làm ta dâm bức ăn ngươi dương vật. Ô tương đương cầu ngươi, theo dâm văn nhan sắc gia tăng. Tống Minh cảm giác được Y Linh nộn âm hộ thủy đã nhiều đến ngăn không được mà ra bên ngoài lưu. Theo hắn từng cái thao làm, liền hắn trứng túi thượng đều dính đầy tràn ra dâm nước. Hắn vươn tay đi lau một phen, dùng ngón tay nắn vuốt, tà cười rộ lên, học Y Linh vừa rồi bộ dáng. Đem trên tay dâm thủy đều mạt đến nàng nhũ thịt thượng, quả nhiên lại chảy rất nhiều thủy. Khăn chảy giường đều phải bị ngươi lưu ướt, tao hóa, nguyên lai là càng hưng phấn, dâm văn càng rõ ràng. Tống Minh cười, lại dùng ngón tay ở nàng âm hộ huyệt thượng quấy loạn vài cái sau. Đem ngón tay nâng đến chính mình trước mắt nhìn nhìn, lại xoa Y Linh môi. Đem ngón tay áp vào nàng môi lưỡi gian, trầm giọng nói, ngậm lấy, liếm, ô ngô, a, đại dương vật lão công. Y Linh kích động không thôi, cơ khát ngậm lấy hắn ngón tay, tận tình mà liếm hút mặt trên chính mình dâm dịch. Nàng mềm hoạt đầu lưỡi ở hắn hai ngón tay gian linh hoạt mà hoạt động, còn thỉnh thoảng dùng môi đem ngón tay hút đến tấm tắc có thanh. Nàng khơi màu khóe mắt nhìn Tống Minh, như là ở hướng hắn muốn thưởng dường như. Tống Minh đương nhiên biết nàng ánh mắt biểu đạt ra tới ý tứ, hắn dùng ngón tay bắt trước tính giao động tác ở nàng môi đỏ gian ra vào, mà chính mình hông cũng đi theo ngón tay tần suất lúc nhanh lúc chậm địa đỉnh thao. Y Linh mày lại hơi hơi nhăn lại, đầu lưỡi mềm mại mà ở hắn chỉ gian treo, bắt đầu thở dốc yêu kiều rên rỉ. A tương đương a, mau một chút, mau một chút sao, cầu ngươi lão công. Tương đương nhân ra dâm rất thật, hảo tưởng bị dương vật thao, tưởng bị làm sưng thao hư. Ngươi như vậy chậm, thật sự muốn ngứa đã chết, thật là khó chịu. Tương đương Tống Minh làm sao không nghĩ hung hăng mà làm hư nàng này lại nước ấm lại nhiều dâm bức. Nhưng hắn hiện tại càng muốn xem nàng chủ động cầu xin bộ dáng. Hắn dùng ngón tay kẹp lấy Y Linh đầu lưỡi quấy loạn nhẹ nhàng lôi kéo. Thô Xuyễn nói, tưởng bị thao, vậy ngươi đem ngón tay của ta trở thành cắm ở ngươi tao trong miệng dương vật. Ngươi liếm đến có bao nhiêu ra sức, hút đến có bao nhiêu mau, ta liền dùng đại dương vật thao ngươi dâm bức có bao nhiêu mau. Thế nào? Hắn giọng nói còn không có lạc, Y Linh cũng đã gắt gao mà ngậm lấy hắn ngón tay. đầu lưỡi điên cuồng mà quấn lấy ngón tay cuốn lộng, thậm chí còn kéo lại hắn tay. Thật sự tựa như cấp dương vật khẩu giao giống nhau, ra sức mà lại liếm lại hút, còn làm ngón tay ở nàng giữa môi thọc vào rút ra ra vào. Ngô Ân, hảo, hảo, thao ta đi, dùng ngươi thô dương vật, lại mau lại dùng sức thao ta, thao hư ta dâm bức, sau đó đem tinh dịch bắn cho ta được không? Tống Minh nhìn nàng cơ khát lại tham lam si thái. Tựa như chính hắn nói giống nhau, không tự giác mà đi theo nàng động tác, nhanh hơn chính mình tần suất. Hắn dùng cánh tay kẹp nàng treo ở chính mình trên vai đùi. Một tay duỗi ở nàng trong miệng, một tay kia ở nàng âm đế cùng trên bụng nhỏ dâm văn chi gian qua lại vuốt ve. Tàn nhẫn lực thao làm đâm cho nàng đầy đặn thân thể đều đang run rẩy, tao hóa. Đầu lưỡi liếm đến nhanh như vậy, là thật sự muốn cho ta dùng dương vật đem ngươi cái này tao động cấp làm lạn sao? Tống Minh tay ngừng ở nàng dâm văn thượng, chậm rãi đi xuống ấn đi. Này dâm văn, văn vị trí thật tốt. Ngươi xem, ta dương vật đã thao đến ngươi vị trí này. Làm sao vậy? Thực sảng sao? Tao bức như thế nào kẹp đến như vậy dùng sức? Hiện tại liền tưởng đem ta kẹp đến bắn ra tới sao? Tao kỹ nữ, nơi tay chỉ cách da thịt ấn hạ. Y Linh chỉ cảm thấy cực đại quy đầu lại đi xuống đè ép chút. Đối với nàng cung khẩu điên cuồng mà chống đối, nghiền ở nàng mẫn cảm thượng kịch liệt mà cọ sát, nàng sảng đến mờ u bàn chân gắt gao cung khởi, môi lưỡi đã dần dần buông ra, nàng hai mắt thất thần mà nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, trừ bỏ mãnh liệt khoái cảm ở ngoài cái gì đều cảm thụ không đến. Hảo thâm, hảo thâm a a, như thế nào có thể làm được sâu như vậy, thật sự sẽ bị đại dương vật làm xuyên tao bức. Cảm giác được nhà a tương đương. Chờ một chút, không cần, không cần lại tiếp tục thao. Ta cảm giác sắp, Y Linh cả người run rẩy mà hét lên. Nàng đôi tay ở Tống Minh trên người lung tung mà, chảo ra vài đạo dấu vết tới, sắp cái gì? Ân, tao bức còn không có thao hư đâu, như thế nào liền bắt đầu kêu ngừng? Tống Minh không hề có thả chậm tốc độ, ngược lại dùng ngón tay bóp lấy nàng âm đế hung hăng mà nắm xà. Hạ thể va chạm lực độ đỉnh đến nàng hai chỉ tao nhũ biên độ cực đại thượng hạ ném động, không. Ta, không được, không được, đại dương vật lão công, lại đến, lại thao ta sắp tới rồi, ta giống như muốn phun ra tới a. Y Linh cao cao ngẩng cằm, mị nhãn hướng lên trên treo, eo hông cao cao mà nâng lên, khống chế không được mà hướng lên trên một banh mà cung. Run rẩy âm hộ huyệt trung tí tách ống thoát nước ra chiều suy nước sốt. Một tiểu cổ phun ở Tống Minh thân thể thượng, còn thừa theo nàng cao nâng eo mông tất cả đều chảy tới khăn trải giường thượng, Tống Minh thô xuyễn. Thưởng thức nàng chiều phun dâm thái, nàng trên bụng nhỏ dâm văn nhan sắc càng sâu, âm hộ thịt ở cao trào trung gắt gao rảo hắn dương vật. Đặc biệt là quy đầu vị trí, giống như là bị miệng hàm chứa dùng sức mút vào giống nhau. Liền ở hắn sau eo tê dại, tinh dịch sắp phun ra thời điểm, trên người còn mang theo nãi nước dấu vết kiều kiều bò lại đây. Giống vừa rồi Y Linh giống nhau dính sát vào ở hắn trên người. Đem ngực hắn nhũ viên hàm tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi lại mau lại nhẹ mà trêu chọc, kéo hắn tay đặt ở chính mình nãi thịt thượng run rẩy mà kiều thanh cầu xin. A tương đương Tống Tổng, ta lại động dục, nhìn các ngươi làm huyệt thao bức, nhân ra nhịn không được chơi chính mình vú chơi đến động dục. Tống Tổng, giống vừa rồi giống nhau chơi ta nãi được không? Ta còn tưởng đem nãi phun cho ngươi, tao kỹ nữ. Đâu ra nhiều như vậy nãi? Tùy tiện chơi chơi là có thể phun nãi sao? Tao hóa, Tống Minh ngoài miệng mắng, trên tay lại vẫn là câu lấy nàng nhũ hoàn. Không chút khách khí mà liền bắt đầu lôi kéo. giống phía trước giống nhau phiến đánh nàng vú vài cái. Lúc sau, hắn cầm nàng nãi thịt, làm ăn mặc nhũ hoàn núm vú từ hổ khẩu vị trí lộ ra tới. Theo sau mạnh mẽ mà xoa véo lên. A a, Tống tổng, ngươi như thế nào như vậy sẽ chơi nữ nhân vú? Không được Ngô a a, tao nãi bị ngươi chơi đến hảo sảng. Hảo trướng, ta cũng muốn phun, muốn đem nãi nước phun cho ngươi ân a a. Kiều Kiều toàn thân căng chặt co rút, vươn đầu lưỡi liếm chính mình ngón tay, đỉnh hai vú khó có thể tự khống chế mà run rẩy. Từ hai viên non mềm núm vú chung từng luồng bắn ra hương tao nãi nước. Không được mà phun ở Tống Minh trên người, Tống Minh thân thể bị nãi nước tưới xối. Dương vật bị cao trào nhiệt năng âm hộ huyệt hút kẹp. Sảng đến không được hút không khí. Hắn dùng hết sức lực hung ác điên cuồng mà ở y linh dâm bức chung cuối cùng tàn nhẫn thao vài cái. Đột nhiên đem dương vật rút ra, mẹ nó. Hai cái tao kỹ nữ, không đem ta dương vật câu dẫn đến bắn ra tới cũng không chịu bỏ qua. Ngô, sảng đã chết, đại dương vật muốn bắn. Đem tinh dịch đều bắn cho các ngươi hai cái dâm phủ. Đại cổ tinh dịch một chút liền kích phun ra tới. Lung tung mà phun ra ở hai cái tao hóa cao trào run rẩy thân thể thượng. Y linh dâm văn cùng kiều kiều tao nãi thượng đều dính không ít. Trong lúc nhất thời, ba người trên người đều hỗn tạp dâm thủy, nãi nước cùng tinh dịch. To như vậy trong phòng tràn đầy dày đặc hóc môn khí vị, Y Linh cùng Kiều Kiều đều còn ở thở hổn hển. Lại đều cùng bắt đầu phía sau tiếp trước mà tiến đến Tống Minh dưới háng. Tranh đoạt liếm hút hắn dương vật thượng tàn lưu tinh dịch. A, bị đại dương vật lão công tinh dịch bắn tới trên người. Hảo sảng, ta còn muốn liếm lão công tinh dịch, tao đổ vật, tránh ra, Tống tổng dương vật là của ta, ta mới muốn giúp hắn liếm sạch sẽ dương vật. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.